Luân hồi đan đế, chương 594, âm thầm tấn công tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi, Lăng Vân bỗng nhiên nói. Đi đâu? Từ Thiên Sư thần sắc không rõ ràng. Chúng ta đi trước, trong thư này nói địa phương, nhưng không nên kinh động người bất kỳ, muốn âm thầm xem xét. Lăng Vân nói. Từ Thiên Sư lập tức rõ ràng Lăng Vân dự định, nhưng cau mày. Phù Đồ Doanh có thiên phẩm đại trận bao phủ, cho dù ta đều không cách nào phá giải, chúng ta phải rời khỏi Phù Đồ Doanh, không thể nào không kinh động những người khác. Cái này giao cho ta. Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Được, Từ Thiên Sư không có phản bác, dù sao thì coi là thất bại, nàng cũng sẽ không có cái gì tổn thất, chẳng qua nàng không đi trên núi này nơi nói tới. Tiếp theo, hai người liền che giấu hơi thở, âm thầm hướng ra phía ngoài lẻn đi. Cũng không lâu lắm, hai người sẽ đến Phù Đồ Doanh bên bờ. Lăng Vân rất nhanh một lần nữa rung động Từ Thiên Sư. Cái này Phù Đồ Doanh đại trận là Phù Đồ Thánh Địa cao thủ thiết lập đưa, vì là thủ hộ Phù Đồ Doanh, tránh Phù Đồ Doanh bị công kích. Từ nàng cái thiên phú này, đều khó phá giải cái này đại trận, cũng biết đại trận này mạnh mẽ. Nhưng mà Từ Thiên Sư chính mắt nhìn thấy, 10 phút cũng chưa tới, đại trận này liền bị Lăng Vân dùng linh lực cắt ra một cái khe hở. Đi, Lăng Vân mang Từ Thiên Sư, không chút do dự từ nơi này khe hở cướp ra Phù Đồ Doanh. Rời đi Phù Đồ Doanh sau đó, Từ Thiên Sư vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây chính là thiên phẩm đại trận, liền nàng cái này luyện đan thiên sư đều không cách nào phá giải, Lăng Vân lại có thể dễ dàng liền phá giải. Cho đến giờ phút này, Từ Thiên Sư mới trong phảng phất rốt cuộc rõ ràng, vì sao Lăng Vân có thể nắm giữ Ma Ha Điện Phù Văn. Bởi vì, Lăng Vân ở trên trận pháp thành tựu, vượt qua xa nàng. Đi theo Lăng Vân sau lưng, Từ Thiên Sư nội tâm kích động tâm trạng thật lâu không cách nào lắng xuống. Nàng nhìn về Lăng Vân hình bóng, đã bắt đầu thay đổi. Trước nàng đối với Lăng Vân như vậy khách khí, thật ra thì chỉ là vì Ma Ha Điện Phù Văn. Một khi đạt được Ma Ha Điện Phù Văn, nàng lập tức liền sẽ cách xa Lăng Vân. Nhưng hiện tại, nàng ánh mắt ở nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, toát ra ánh sáng nóng bỏng. Quảng cáo, tiện tay phá giải thiên phẩm đại trận, như vậy Lăng Vân trận pháp thành tựu cùng với tài luyện đan, kết quả cao bao nhiêu? Đáng sợ nhất phải, Lăng Vân còn chỉ là 16 tuổi. Ở trở thành luyện đan thiên sư sau đó, Từ Thiên Sư cũng cảm giác được rãnh trời vậy cổ trai. Nàng cảm thấy, mình có thể cả đời, đều không cách nào đột phá thiên sư cực hạn. Lúc này mới để cho nàng đổi được vô cùng lo âu, không tiếc chạy đến Ma Ha Điện, ở trong Ma Ha Điện nghiên cứu trăm năm. Nàng chính là muốn từ trong Ma Ha Điện tìm được đột phá thiên sư thời cơ. Rời đi Phù Đồ Doanh, hai người sẽ đến trong thơ theo như lời đỉnh núi. Trên núi này, tựa hồ không việc gì cạm bẫy. Từ Thiên Sư quan sát một hồi nói, phải không, Lăng Vân nhưng là cười một tiếng, hắn đưa tay ra, một đạo linh lực từ trong tay hắn dọc theo đi. Một lát sau, cái này linh lực không tiếng động đâm vào cách đó không xa núi đá. Nhất thời, nguyên bản nhìn như không có chút nào dị thường núi đá, liền mơ hồ thả ra sắc bén kiếm khí. Lăng Vân nhanh chóng thu hồi linh lực, sắc bén kia kiếm khí liền sau đó biến mất. Từ Thiên Sư con ngươi co rúc lại, nơi này lại có thể thật sự có đại trận ẩn núp. Bỗng dưng trên mặt nàng, cũng không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là Lăng Vân, nàng tùy tiện đi tới nơi này, nhất định phải trúng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trận này lại như vậy không tưởng tượng nổi, liền nàng cái này luyện đan thiên sư đều không cách nào phát hiện. Đây là tiểu tu di trận, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Đừng nói là ngươi, coi như là một ít vượt qua thiên phẩm luyện đan sư, khinh thường dưới cũng chưa chắc có thể phát hiện. Lại là tiểu tu di trận. Hiển nhiên, Từ Thiên Sư cũng biết trận này, nháy mắt tức thì nàng bộc phát kinh hãi. Nàng biết Lăng Vân nói, không sai, nhỏ tu di đại trận là một loại vô cùng là cổ xưa thiên phẩm đại trận, vô cùng cái ẩn núp tính, cho dù hư phẩm luyện đan sư cũng có thể trúng chiêu. Chỉ là nghe nói cái loại này đại trận đã thất truyền. Không nghĩ tới, chưa rõ đường phương trong tay người, lại sẽ nắm giữ cái loại này đại trận còn dùng để đối phó nàng. Sau đó, Lăng Vân vây quanh ngọn núi này, không ngừng đem linh lực không tiếng động đánh vào trên núi. Qua một khắc thời gian, Lăng Vân ngừng lại, ta không cách nào tiếp quản đại trận này, nếu không chủ nhân nó tất sẽ phát hiện. Hắn nói, cho nên ta chỉ có thể ở núi này trong cơ thể làm chút tay chân, đại trận này mở ra động, đến lúc đó liền sẽ báo hư, sẽ không lại đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Từ Thiên Sư nuốt nước miếng một cái, đã không nói ra lời. Ở nàng trong mắt nguyên vốn chỉ là vãn bối Lăng Vân, đột nhiên đổi được vô cùng thần bí. Chúng ta trở về, hai người rất nhanh lại im hơi lặng tiếng, trở lại Phù Đồ Doanh. Ai cũng không biết, bọn họ trước đây không lâu đã đi ra ngoài. Sau khi trở lại, Từ Thiên Sư lại nữa ẩn giấu thân hình, tùy tiện ra Phù Đồ Doanh. Phù Đồ Doanh có mấy tên ngoại doanh đệ tử thấy Từ Thiên Sư sau khi ra, lập tức âm thầm lẫn nhau đối mặt chạy đến Phù Đồ Doanh bên ngoài phát linh phù. Cùng lúc đó, đang tu luyện Vu Nhạc trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Ai, hắn quát lên, cần gì phải như thế khẩn trương. Theo Thiết Hàn cười tiếng vang lên, người sau xuất hiện ở Vu Nhạc trước người. Vu Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, ngươi tới làm gì? Không làm gì, chỉ là mời ngươi tiếp theo một đoạn thời gian, nơi nào cũng không nên đi cùng ta thật tốt nói chuyện tâm tình uống chút trà. Thiết Hàn mỉm cười nói, nghe lời này một cái, Vu Nhạc liền ý thức được cái gì, sắc mặt chợt biến đổi. Các ngươi muốn đối với Lăng Vân ra tay? Thiết Hàn cười không nói, rõ ràng cho thấy ngầm thừa nhận. Cút ngay, Vu Nhạc gầm lên, một quyền đánh phía Thiết Hàn, cần gì phải gấp như vậy nóng này. Thiết Hàn không nhanh không chậm hóa giải Vu Nhạc công kích. Hắn thực lực so với Vu Nhạc mạnh hơn chút, hóa giải Vu Nhạc công kích không khó. Dĩ nhiên, hắn muốn giết Vu Nhạc vậy không làm được, còn mạnh hơn không tới trình độ đó. Vu Nhạc nóng nảy vạn phần, nhưng không thể làm gì. Hắn là thật cầm Thiết Hàn không có biện pháp, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư. Quảng cáo, đồng dạng là ở bên trong doanh, Lạc Thiên Thiên chỗ ở Vương Kinh Long hiếm thấy đến cửa viếng thăm. Lạc Thiên Thiên giật mình trong lòng. Vu Nhạc có thể nghĩ tới, nàng giống vậy có thể. Vương Kinh Long đột nhiên đến cửa viếng thăm, cái này rõ ràng không bình thường. Cơ hồ ngay tức thì, nàng liền nghĩ đến Lăng Vân. Bá, nàng liền trực tiếp muốn đi, lại bị Vương Kinh Long ngăn lại. Thiên Thiên, người cái này là muốn đi đâu? Vương Kinh Long nói, Vương Kinh Long, không cần ở nơi này và ta diễn xuất các ngươi, có phải hay không sẽ đối Lăng Vân ra tay? Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Kinh Long. Vương Kinh Long một hồi trầm mặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Thiên, ngươi cùng ta quen biết hơn 10 năm, cái này Lăng Vân cùng ngươi nhưng biết không tới nửa năm, ngươi đối với một cái mới quen người như vậy quan tâm, đối với ta nhưng cự ngoài ngàn dặm, chẳng lẽ không cảm thấy rất đối ta bất công sao? Bất công, Lạc Thiên Thiên cười nhạt, Vương Kinh Long, ngươi hiện tại dùng bẩn thỉu thủ đoạn còn có mặt mũi đang cùng ta nói những thứ này. Lập tức tránh ra cho ta, nếu không Lăng Vân như xảy ra chuyện ta tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Vương Kinh Long ánh mắt càng băng hàn, Thiên Thiên, vừa vặn ta trước đoạn thời gian ở trên trận pháp có đột phá còn muốn cùng ngươi tham khảo hả? Lạc Thiên Thiên lập tức phát hiện không ổn, Vương Kinh Long lại nàng chỗ ở bên ngoài bày trận. Vô sỉ, Lạc Thiên Thiên tức giận không thôi, Vương Kinh Long sắc mặt vô cùng là âm trầm, nội tâm lại không có bất kỳ dao động. Lạc Thiên Thiên càng như vậy, hắn càng kiên định muốn giết Lăng Vân. Hắn tin tưởng chỉ cần Lăng Vân chết, Lạc Thiên Thiên sớm muộn sẽ quên Lăng Vân. Phù Đồ Doanh ngoại doanh, Lăng Vân đang ở sân bên trong tu hành. Bên ngoài, hai đạo thân ảnh lặng lẽ đến gần. Bá, bọn họ giống như dã thú, đồng loạt nhảy vào Lăng Vân viện tử. Chỉ là, bọn họ từ lấy là thần không biết quỷ không hay cũng không biết trong phòng Lăng Vân, đã sớm mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn bên ngoài. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.